Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, nguyên do. Sau nửa ngày, Fugaku trùng điệp thở dài một hơi, chậm rãi đem gia tộc Uchiha gần nhất phát sinh sự tình đem nói ra một bên. Từ khi mấy năm trước, Shinosuke xử lý phái chủ chiến mấy vị trưởng lão về sau, gia tộc Uchiha liền là phái chủ hòa độc đại, đồng thời làm tộc trưởng Fugaku cùng phái chủ hòa ngũ trưởng lão cùng nhau tác dụng dưới. Đề bạt hai vị trưởng lão, thay thế chết đi cái kia hai cái phái chủ chiến trưởng lão vị trí. Đến tận đây, gia tộc Uchiha ba vị trưởng lão cùng tộc trưởng đều là phái chủ hòa người. Có thể nói là chiếm cứ gia tộc Uchiha quyền lên tiếng. Nhưng là, gia tộc Uchiha còn có một vị đại trưởng lão, mà giờ khắc này, gia tộc Uchiha chuyện xảy ra cũng là bởi vì đại trưởng lão đưa tới. Lúc đầu, phái chủ hòa Uchiha là ngũ trưởng lão cùng Fugaku, phái chủ chiến thì là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tứ trưởng lão trung lập, đại trưởng lão cũng thuộc về trung lập phái, so với tứ trưởng lão Du Ly bất định. Đại trưởng lão thì là thuộc về chân chính trung lập phái. Nhưng bây giờ hắn vì cái gì lại phải tại gia tộc Uchiha bên trong kiếm chuyện đâu? Nguyên nhân vẫn phải từ Shinosuke ám sát hai vị phái chủ chiến trưởng lão nói lên. Khi đó Shinosuke không chỉ có giết hai người này, đồng thời cũng đã giết ủng hộ hai vị này trưởng lão Uchiha ninja. Ở trong đó liền là đại trưởng lão nhi tử cùng cháu trai. Nói cách khác, bởi vì Shinosuke nguyên nhân, đều đã tuổi đã cao đại trưởng lão xem như đoạn hậu. Đổi lại là ngươi, ngươi có hận hay không Shinosuke? Có hận hay không đối Shinosuke truyền đạt mệnh lệnh này Konoha? Khẳng định là hận, nhưng muốn trừ hết Shinosuke căn bản không có khả năng. Ngay lúc đó Shinosuke cũng không phải là hắn có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là hiện tại, về phần trả thù Konoha, càng thêm không thể nào làm được, bởi vì đại trưởng lão thức thời, đồng thời hắn tại gia tộc Uchiha đảm nhiệm mấy chục năm đại trưởng lão. Vô luận là lực ảnh hưởng vẫn là nhân mạch đều xâm nhập đến gia tộc Uchiha bên trong. Cho nên Fugaku bọn hắn cũng không dám động đại trưởng lão vị trí. Đằng sau Fugaku các loại phái chủ hòa liền mang theo gia tộc Uchiha trở thành Konoha chân chính một thành viên, đại trưởng lão đối với cái này cũng không phản đối cái gì. Một chút chính sách bên trên cũng cực kỳ ủng hộ Fugaku bọn người. Cái này khiến Fugaku bọn hắn đối đại trưởng lão dần dần buông lòng cảnh giác, cho rằng đối phương biết bất lực cải biến tình huống trước mắt. Cho nên từ bỏ báo thù, đem thể xác tinh thần tất cả đều đầu nhập vào gia tộc Uchiha dung nhập vào Konoha ở trong. Nhưng, gần nhất gia tộc Uchiha xuất hiện tình huống, lại đẩy ngã Fugaku trước đó đối đại trưởng lão suy đoán. Có một chút, Fugaku là chính xác, cái kia chính là đại trưởng lão xác thực buông xuống đối Shinosuke giết chết mình nhi tử cùng cháu. Trai cừu hận, dù sao giết chết Shinosuke đã là cực kỳ không thực tế ý nghĩ. Cho nên vẫn là làm điểm hiện thực ý nghĩ à. Tỉ như từ Fugaku bọn người nơi đó cướp đoạt gia tộc Uchiha quyền lợi. Để gia tộc Uchiha nắm giữ trong tay của mình. Trước kia phái chủ hòa cùng phái chủ chiến cùng tồn tại thời điểm. Gia tộc Uchiha quyền lợi rất phân tán. Phân biệt tại phái chủ hòa, phái chủ chiến cùng đại trưởng lão ba trong tay người, trung lập phái tứ trưởng lão có được một số nhỏ quyền lợi. Mà bây giờ, gia tộc Uchiha quyền lợi trước nay chưa có, làm tộc trưởng Fugaku, càng là trở thành gia tộc Uchiha đệ nhất nhân. Hắn ra lệnh, có vô số tộc nhân đi chấp hành, thậm chí bởi vì gia tộc Uchiha đã dung nhập Konoha nguyên nhân. Fugaku không chỉ là tộc trưởng như thế đơn giản, đồng thời hắn cũng là Konoha tân tấn cao tầng thứ nhất. tại Konoha có được quyền quyết định. Có thể nói, gia tộc Uchiha tại Konoha vài chục năm nay, luận quyền lợi, chỉ có Fugaku nắm giữ lớn nhất. Liền ngay cả ngay lúc đó Uchiha Madara đều không có Fugaku quyền lợi. Uchiha Madara thời điểm ra đi, thậm chí đều không có tộc nhân nguyện ý cùng hắn rời đi. Bởi vì hiện tại gia tộc Uchiha quyền trước nay chưa có tập trung. Chính trị mục tiêu cũng là nhất trí. Cái này khiến đại trưởng lão trong lòng đột nhiên có dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn nắm giữ gia tộc Uchiha, thành vì gia tộc này duy nhất lời nói người. Nắm giữ gia tộc Uchiha, tiến vào Konoha quyền lợi trung tâm. Hắn muốn lấy một loại phương thức khác đến báo thù Shinosuke cùng Konoha. Không sai, hắn mặc dù không cách nào giết chết Shinosuke, cũng không làm được phản bội chạy trốn Konoha quyết tâm, nhưng là hắn có thể dùng cái khác phương thức. Trước đó nói qua, bây giờ gia tộc Uchiha, nó tộc người người đã ở tại Konoha tất cả ngành lớn nhỏ bên trong. Có ít người đã là những ngành này nòng cốt. Thời khắc này gia tộc Uchiha đã cùng gia tộc Hyuga giống nhau là không thể thiếu gia tộc. Nguyên tắc bên trong, đệ tam các loại Konoha cao tầng vì sao lại làm ra đồ sát Uchiha nhất tộc sự tình. Còn không phải là bởi vì gia tộc này nhất Konoha một điểm cống hiến đều không có. Còn cả ngày nghĩ đến tạo phản, giết người cái kia hoàn toàn chính là cho mình trừ hại. Đối với tự thân không cái gì tổn thất. Converter, Miss Dux nhưng là hiện tại gia tộc Uchiha. Ngươi làm diệt tộc nhìn xem. Các bộ môn đều có tộc nhân của bọn hắn. Có ít người còn nắm giữ không ít hạch tâm kỹ thuật. Đây cũng không phải là Konoha muốn diệt tộc cũng có thể diệt tộc. Thật muốn tiêu diệt gia tộc Uchiha, Konoha tự thân cũng là một loại tổn thất thật lớn. Cho nên hiện tại gia tộc Uchiha từ trình độ nhất định mà nói, hắn đã có thể cùng Konoha đối thoại quyền lợi, có để Konoha cảm giác khó giải quyết năng lực. Đại trưởng lão ý nghĩ liền là từ Fugaku nơi đó đạt được gia tộc Uchiha quyền lợi. Từ đó tiến vào Konoha cao tầng, ảnh hưởng Konoha một chút quyền quyết định, buồn nôn Sunet, đổi một đổi Shinosuke. Cho Shinosuke an bài chút cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Với lại nếu là hắn tiến nhập Konoha cao tầng, cái kia vốn là đối Sunet có ý kiến ưu tế tên Koharu, Mitowado Homura, Danzo những trưởng lão này, đoán chừng liền đứng tại đại trưởng lão tìm bên này. Cái này không thể nghi ngờ cực lớn thấp xuống Sunet đối Konoha quyền quyết định. Một chút chính sách khẳng định sẽ bị những người này phản đối, hoặc là không cách nào đạt được kết quả mình mong muốn. Đại trưởng lão chính là muốn lấy loại phương thức này đến báo thù Shinosuke cùng Konoha. Với lại đại trưởng lão bản thân đối với quyền lợi cũng có một loại khát vọng. Bằng không thì cũng sẽ không tuổi đã cao, còn đảm nhiệm lấy đại trưởng lão chức vị này. Phải biết tuổi của hắn thế nhưng là so Shinosuke nhà lão tử còn muốn lớn. Lão đầu tử đều đã lui xuống. Người ta nhưng vẫn là đại trưởng lão. Với lại hùng tâm không giảm. Lại còn muốn tiếp tục hướng chỗ cao bò. Cái này ngẫm lại tựa hồ vẫn là một kiện phi thường dốc lòng sự tình đâu. Có chút thất sách. Lúc ấy ta nên xử lý lão đầu này. Nghe được Fugaku giải thích, Shinosuke có chút ảo não. Lúc ấy bởi vì đại trưởng lão là chân chính trung lập phái, ngày xưa cũng cùng hắn không có ân oán gì. Cho dù hắn giết chết cái sau nhi tử cùng cháu trai, cũng không nghĩ tới giết chết đối phương. Khụ khụ, nghĩ qua, chỉ là hắn sợ lão đầu tử nói hắn cho nên không có ra tay mà thôi. Kết quả cái sau hiện tại muốn cùng tiện nghi của mình đại tỷ phu đoạt quyền, sau đó tới làm mình, lúc ấy ngươi nên giết hắn. Hiện tại cũng sẽ không xuất hiện như thế việc sự tình. Fugaku u oán nhìn Shinosuke một chút. Rõ ràng liền là một cái người có máu lạnh. Đều giết người ta rồi nhi tử cùng cháu trai. Làm sao lại không có đem hắn giết a? không biết người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.